Xuyên không sang thế giới khác cùng em gái. Chương 23-2, gặp lại người thân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ni, Sama, đúng là Ni, Sama rồi. Simon đang ôm và tì toàn cơ thể nhỏ nhắn của mình lên Kaga. Tay cô khóa chặt như thể đang níu giữ Kaga trước một lực kéo vô hình nào đó. Cô dúi mặt mình vào ngực Kaga tới mức tiếng hét gọi tên người anh trai của cô chỉ có thể nghe thấy bởi hai người. Kaga im lặng, ôm lấy Simon trong lòng và nhẹ nhàng xoa đầu cô bé. Một cảm giác mát lạnh chảy trên khuôn mặt cậu. Kaga đang khóc và tự hỏi đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cậu chào lễ. Simon đã nguôi ngoai đi. Cô nới lỏng vòng tay mình và ngước nhìn Kaga. Hai người họ nhìn nhau. Có vẻ như họ đều đang có vô số câu hỏi dành cho nhau. Nhưng việc đó phải để lúc khác. Phía xa kia, ngoài Hiki và 10 người anh hùng Ellis đang sửng sốt vì sự xuất hiện của anh chàng tóc vàng kia, thì mấy người anh hùng các quốc gia khác đều chỉ nhìn thấy một chuyện. Nữ anh hùng tóc vàng, thánh nữ Simon, đang hy sinh thân mình để giữ chân một tên quỷ tộc. Nhưng đồng đội vì cô mà không dám tấn công. Đó là những gì mà ba tên anh hùng kia, tóc xanh lam, Issei của Dioro, tóc trắng, John của Rena, tóc đen, Monrad của Ranelisser, cho là sự việc đang xảy ra. Họ không đủ gần để nghe tiếng Simon khóc thét vì người anh. Cũng không biết việc Kaga từng là đồng đội của mấy anh hùng Ellis và cậu ấy đáng ra đã chết. Tất cả những gì họ biết là ngày hôm qua có thông báo về một tên quỷ tộc trông y hệt con người. Và hôm nay họ gặp một tên giống y miêu tả đã đánh bại một anh hùng. Không được, chúng ta cần phải đưa Simon Sama ra khỏi khu vực. Cô ấy muốn dùng thuộc tính thánh của mình để giữ chân con ma nhân đó. Chúng ta có thể sử dụng kỹ năng mang thuộc tính thánh tương tự để giữ chân hắn. Issei, nó sẽ không kéo dài được như Simon nhưng chắc chắn đủ để Hozi và chúng ta tổng kết liễu hắn. Monrad, một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra. Nó đơn giản là khống chế Kaga một lần nữa và ra đòn quyết định. Sợi xích khi nãy lại một lần nữa lao tới phía Kaga nhưng hướng bay lệch hẳn đi và cảm giác nó nhẹ nhàng hơn cách nó đã cuốn lấy Kaga và kéo cậu bay ra khỏi cửa sổ. Cái gì vậy? Lần này nó túm lấy Simon và kéo con bé ra xa khỏi cậu. Hành động xảy ra đột ngột làm Simon không kịp phản ứng. Vì dù gì cô cũng đang dồn hết sự tập trung cho người anh trai của mình. Bốn tấm song sắt ánh sáng lại rơi xuống và bao quanh Kaga một lần nữa. Bình thường, một quỷ tộc sẽ chịu khá nhiều đau đớn vì thuộc tính thánh của mấy thứ này. Nhưng Kaga đâu liên quan gì tới quỷ tộc. Những tiếng hò hét, a, ô hát hát hát, ha a, đang vang lên. Hầu gì, làm đi. John, cả túm bốn tên anh hùng kia lao đến cùng một đòn. Nhưng người thứ tư lao ra từ đám Ellis không phải Hozi, mà là một tên mặt mũi tái mét. Trên tay là thanh kiếm của hắn đang bùng lên một sức mạnh đáng kinh ngạc và lao tới Kaga cùng ba anh hùng kia. Kaga nhìn vào vẻ mặt ấy. Cậu nhận nó, không ai khác, đó chính là Daisuke, khi nãy. Trước khi nhìn biết việc Kaga xuất hiện ở đây, hắn đang bắt đầu có tư tưởng tiếp cận Simon. Đây là việc Daisuke chờ đợi lâu lắm rồi. Kể từ khi Kaga ngã xuống dưới di tích, Simon trở nên ít nói và thường cùng Hiki tách nhóm ra rồi luyện tập một mình. Hồi ở Ellis, bất cứ ai cũng hiểu Simon đang trong giai đoạn tâm lý bị ảnh hưởng bởi cái chết của Kaga. Kể cả có ngu ngốc như Daisuke đi chăng nữa. Hắn cũng biết không nên tiếp cận cô vào thời điểm này và chờ đợi Simon nguôi ngoai cái chết của một kẻ mà luôn khiến hắn ghen tức. Sau khi tới Whitestone một thời gian, có lẽ nhờ môi trường và cái sự nhộn nhịp khác lạ so với Ellis mà Simon đã dần trở lại là một người vui vẻ. Hoạt bát, hắn định nhân buổi lễ thành lập Hiệp hội anh hùng, để kết thân với Simon. Cho dù cơ hội của hắn sẽ dễ dàng bị các nam sinh cùng lớp đè bẹp, đặc biệt là Hozi, nhưng hắn vẫn muốn níu kéo lấy chút hy vọng. Tuy nhiên hy vọng ấy bị đập nát ngay khi hắn nhận ra mục tiêu mà hắn vừa nhận thông báo là cần phải tiêu diệt. Đó là Kaga, người mà năm xưa hắn đã hãm hại, người đáng ra đã chết không còn xác, giờ lại đứng trước mặt hắn. Một cảm giác nổi da gà bao trùm lấy cơ thể Daisuke. Nhưng hắn lại sôi máu lên khi nhìn thấy Simon lao tới ôm Kaga. Vẻ mặt của Daisuke mang cả sự sợ hãi và tức giận. Một màu tím bao trùm khuôn mặt với những gân xanh đang giật giật trên trán hắn. Cùng bộ răng nghiến chặt lộ rõ ra. Nó thực sự làm khiếp đảm cả ba tên anh hùng kia. Cảm xúc của Daisuke đang lẫn lộn. Hắn vừa sợ, vừa căm phẫn Kaga. Và nhân cơ hội này, hắn có thể kết liễu Kaga giữa thanh thiên bạch nhật, mà không có tội lỗi gì phải gánh chịu. Tôi nghe theo các vị anh hùng đây rồi ra tay kết liễu tên quỷ tộc. Là cái cớ hoàn hảo cho hắn. Cả bốn vũ khí đều đã nạp đủ ma lực và sẵn sàng kết liễu Kaga. Những ánh quanh trắng, xanh, vàng, đen, hòa quyện với nhau và giáng xuống. 3AMM, nhân 44 âm thanh đau đớn vang lên ngay khi bốn người kia đã áp sát được Kaga. Ra đòn không ngần ngại. Và người chịu sự đau đớn ấy chính là mấy anh hùng. Đó, Kaga đấm thẳng vào mặt Daisuke và Monrad. Một cú sút vào chỗ hiểm của John. Lướt gót giày, cậu táng một cú đạp hất tung Issei. Đòn tấn công uy lực của bốn anh hùng bị cản phá trong nháy mắt. Hozi và Hiki vẫn há mồm nãy giờ. Trong mắt Hiki, những gì vừa xảy ra chỉ như bốn anh hùng va vào một bức tường vững chắc rồi bị hất ngược. Còn Hozi, bản thân cậu là người mạnh nhất cả đám, nên dễ dàng quan sát được chuyển động của Kaga. Đó là những động tác rất đơn giản nhưng tốc độ di chuyển và uy lực của những động tác ấy thật sự đáng kinh ngạc. Hozi, Daisuke làm sao vậy? Cậu ấy không nhận ra Kaga. San sao? Hiki, là vì lý do cá nhân chăng? Suzu, xoẹt, một lưỡi kiếm phóng ra từ phía sau Kaga. Xé rách vai áo cậu. Là do tên anh hùng tóc đỏ. Tên mà bị Kaga ném bay từ ban đầu. Tên này vừa kịp tỉnh táo lại và tấn công Kaga ngay tức khắc. Chết đi, đồ khốn. Tránh xa anh ấy ra. Simon, bốp, một cú đấm nhỏ bé nã thẳng vào sườn tên anh hùng tóc đỏ khiến hắn thổ huyết và bay đổ bức tường một lần nữa. Simon, cú đó quá mạnh đấy. Tay em không sao chứ? Để bảo vệ Ni. Sama thì nhiêu đây đã là gì? Em gái anh lớn quá rồi nhỉ? Kaga và Simon lại ôm nhau. Hiki thở dài rồi chạy lại chỗ hai người. Mặc kệ cho đội anh hùng Ellis đang không biết phải phản ứng thế nào với sự việc xảy ra. Tin tức quỷ tộc xuất hiện. Kaga còn sống. Anh hùng đấu nhau với Kaga. Mọi chuyện hôm nay là quá đủ đau đầu đối với họ. Thông báo gần đây, 6 vị anh hùng bị hạ gục trong một vụ tấn công. Thông tin đang được làm rõ. Xin lỗi cô, Yuki, đã khiến cô bận rộn rồi. Không, đừng nói vậy. Trách nhiệm thuộc về ta không kịp cản bọn ngốc đó lại. Đã khiến nhóc phải cực nhọc rồi. Mấy đứa bị đánh ngất đều đã được mang tới khu hồi sức. Thông tin quỷ tộc xuất hiện cũng đã được sửa lại. Việc che giấu sự xuất hiện của nhóc cũng đã lo liệu ổn thỏa. Hôm nay thực sự là ngày mệt mỏi với tôi. Căng thẳng chưa từng thấy. Nhưng tôi sẽ coi như việc gặp lại con bé là phần thưởng của nó. Tôi vỗ nhẹ lên đầu Simon. Con bé đang ôm chặt lấy tay tôi và nở nụ cười mãn nguyện với cái xoa đầu ấy. Vậy là nhóc thực sự có quan hệ với Simon. Vậy sao nhóc nói rằng mình không phải anh hùng chứ? Đó là cả một câu chuyện dài. Có những thứ tôi cần bí mật tìm hiểu. Nên tôi quyết định bỏ đi danh nghĩa mình là anh hùng của Ellis. Tôi kéo ra trong túi một chiếc thẻ mạo hiểm da cũ của mình. Sự thật là tôi muốn có một màn quay trở về từ cái chết. Thật hoành tráng. Giả dụ như cả đoàn anh hùng bị thất thế trước một con quái thú khu vực. Thế là tôi nhảy ra cứu cả đội khỏi cái tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nhóc có hơi ảo tưởng không đó? Na, tôi chỉ muốn thể hiện hình ảnh mình ngầu nhất trước mặt em gái thôi. Ni, Sama nói gì vậy? Ni, Sama luôn là người ngầu nhất trong mắt em đó. Con bé níu lấy tay tôi và nhảy lên. Chu, một cái vào má. A hát. Lâu lắm mới có cái cảm giác ấm áp truyền đi khắp cơ thể như vậy. Tôi có cảm giác mình vừa được nạp lại toàn bộ năng lượng vậy. Tôi phân vân có nên hôn lại con bé một cái không? Ara, hai đứa tình cảm quá nhỉ. À, Yuki, hai cô bé kia còn ổn chứ? Hai đứa không sao hết. Cả hai đang nghỉ ở chỗ của ta. Simon, dẫn tên nhóc này đến chỗ nữ hoàng trước đi. Ta sẽ dẫn hai cô bé kia đến sau. Simon cúi người một cách lễ phép bắt đầu dẫn tôi đi. Con bé có vẻ thắc mắc gì đó nhưng vẫn cười nói thân mật với tôi. Chúng tôi đi một quãng dài. Dọc các hành lang thì mới tới được một tòa kiến trúc nằm cách biệt với khu luyện tập. Simon giới thiệu cho tôi về khu nghỉ ngơi của các anh hùng. Nơi ăn uống, nơi tắm rửa. Các anh hùng được đối đãi như hoàng gia vậy. Dù ở chung một khu nhưng liếc qua cửa sổ cũng đủ thấy sự tinh tế trong từng căn phòng. Đi tham quan và có em gái là hướng dẫn viên. Cảm giác hạnh phúc thế nào ý, tiến tới một căn phòng lớn. Ngay khi mở cửa vào thì thẳng tấm thảm đỏ kéo dài từ ngoài cửa vào tới phía đằng kia của căn phòng lớn. Tôi có thể nhận thấy một chiếc ngai vàng to lớn sừng sững ở đó. Là tên này sao? Vâng, là cậu ta. Vài hầu nữ đang kính cẩn với một người phụ nữ trên ngai vàng. Đủ để hiểu người phụ nữ đó là chính nữ hoàng. Hừm, trông sáng sủa chứ đâu giống lũ quỷ tộc. Alan, đã nói anh ta không phải quỷ tộc mà. Hosie, cậu chắc chắn về điều đó với vết bầm trên mặt chứ? Chấm, Alan. Nói về sự hiện diện thì ngoài nữ hoàng với vài hầu nữ ra. Còn có Hoji, Suzu, Hiki và một tên anh hùng lạ mặt nữa. Chúng ta đi vào thôi. Ni, Sama, tôi gật đầu và kéo thẳng cổ áo mình. Đến giờ lên diện kiến nữ hoàng rồi, cách chương.